Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, Bạo Phát. Ý của ngươi là, đón lấy thì độc sẽ ở phàm giới ta tộc ở trong đại quy mô bạo phát. Thất sát tinh quân đầu tiên là, lấy làm kinh hãi, lập tức nghĩ đến liền ngay cả mình đều là như vậy. Làm sao huống phàm giới cự linh? Hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, hẳn là có biện pháp ngăn cản. Quá muộn, Bạch Đế Tử sắc mặt bình tĩnh lắc lắc đầu. Ta hiện tại đều khó có thể tưởng tượng. Cái này thi độc đã khuếch tán đến mức độ cỡ nào. Phỏng chừng lúc này liền là chân chính tạo hóa chi chủ. Cũng không có khả năng làm được. Mà lại mục tiêu của bọn họ. Xa không chỉ là phương Bắc Trung Thổ những kia cự linh. Còn có cái này vô ngân tinh không? Vọng Thiên Hống thi độc giống như ở trong vòng 6 đến 12 canh giờ bạo phát. Dù là cự linh thể chất càng mạnh, thời kỳ ủ bệnh cũng sẽ không vượt quá 24 canh giờ. Bọn họ nhưng vẫn ép đến hiện tại, có thể thấy được mưu đồ rất lớn. Nếu như ta không đoán sai, đời đầu Thiên Đế Thần Chân như khả năng cũng có phát giác. Ở dùng nàng khi thiên vạn trá chi pháp trợ giúp Sở Hy Thanh ẩn giấu. Song phương hiểu ngầm liên thủ, vị kia đời đầu Thiên Đế vẫn giấu ở biển âm dương. Rất khả năng là đang đợi thi tai bạo phát. Bạch Đế Tử nói tới chỗ này, chợt phát hiện Thất Sát vẻ mặt có chút dại ra, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Thất Sát, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Ta đang suy nghĩ cái này thi độc là làm sao tiến vào trong cơ thể ta." "Cái này không nên." Thất Sát tinh quân hơi làm hồi tưởng, liền con ngươi một trương, là Bất Chu Sơn đỉnh núi cái kia chàng dạ yến, Câu Trần, Thiên Táo, Văn Khúc bọn họ đều nguy hiểm. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh sở dĩ sông núi. Mắt chính là vì để chúng ta quên cơ thể trong thi độc. Mục tiêu của hắn là Câu Trần. Ta phải đến tìm Câu Trần. Tham Lang tinh quân là hỗn độn tộc duệ. Tuy rằng cũng sẽ được thi độc ảnh hưởng. Bất quá vấn đề không lớn. Đúng là đều là bàn cổ tộc duệ bọn họ. Rất có thể sẽ phát sinh thi biến. Bây giờ hư thần nhất hệ cùng kim thần nhất hệ tuy rằng cạnh tranh kịch liệt. Nhưng mà Thất Sát nhân phẩm, còn không đến mức đối với kề vai chiến đấu minh hữu tồn tại ngồi yên không để ý đến. Hắn càng biết hiện tại nhân tộc nguy hiểm, các thần lực lượng lần nữa suy giảm, đã không có bao nhiêu chỗ trống. Ngay khi Thất Sát tinh quân cất bước thời khắc, Bạch Đế Tử lại một tiếng hừ nhẹ, người thì biến sắp tới. Cái này thời điểm từ trước mặt của ta rời đi, là nghĩ muốn tìm cái chết sao? Người nghĩ cứu Câu Trần. Truyền bức thư cho hắn cùng hư thần liền có thể. Mà lại ngươi đi tới có ích lợi gì? Nếu như hư thần cũng không có cách nào, ngươi có thể cứu hắn. Thất Sát tinh quân khí tức cứng lại, dừng bước. Hắn thoáng suy ngẫm, liền phát ra hai viên kiếm phù. Một viên ném hướng về Thái Hư tinh cung, một viên ném hướng về phàm giới. Thất Sát lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Đế Tử. Huynh trưởng, ta nghĩ hẳn là còn có biện pháp hóa giải trường hạo kiếp này. Then chốt là Sở Hy Thanh, con kia Vọng Thiên Hống. Nói vậy ngay khi Sở Hy Thanh trong tay, chỉ cần giết chết Sở Hy Thanh, hoặc là con kia Vọng Thiên Hống, cái này thi độc liền như không dễ lục bình. Vọng Thiên Hống, cái này thật là hóa giải thi tai thượng sách. Bạch Đế Tử hơi gật đầu, lập tức lại xoay người đi vào sau lưng cung điện. Người có thể lấy nhắc nhở hư thần cùng phụ thần. Thất Sát tinh quân thấy thế sững sờ. Lập tức khổ sở nói. Thiên địa này thời cuộc đến trình độ này. Ta tộc sống còn thời khác. Huynh trưởng chẳng lẽ còn thờ ơ không động lòng. Người cùng phụ thần trong lúc đó bất luận có cái gì khập khiễng. Cũng không nên đặt ta tộc tồn vong tại không để ý. Thế nhân cho rằng Bạch Đế Tử sở dĩ không nhúng tay vào nhân thần tranh đấu, là vì lúc trước đối với ngu công lời thề cùng hứa hẹn. Nhưng mà ở kim thần nhất hệ hạt nhân thần linh trong mắt xem ra, việc này khác có nguyên do. Ngày xưa kim thần trở về thời khắc, Bạch Đế Tử vẫn như cũ là kim hệ thánh giả. Sau đó cũng không biết hai cha con họ trong lúc đó phát sinh cái gì. Sau đó không lâu Bạch Đế Tử bỗng nhiên nát bấy trong cơ thể hắn Bạch Trúc huyết mạch. Đem kim hệ thánh giả địa vị trả cho kim thần Bạch Trúc. Thất Sát Tinh Quân không dám ngông cuồng suy đoán, lại biết Kim Thần Bạch Trúc cách làm khẳng định có chỗ không ổn. Ta lòng dạ không có như vậy hẹp hòi. Bạch Đế Tử lại một lần đi tới điện bên trong ngồi xuống. Người ta trong lúc đó, chỉ là thị giác không giống. Người cho rằng ta tộc tồn vong nguy cơ, là Sở Hy Thanh, là nhân tộc, ta lại biết như tương lai bộ tộc ta cũng bị tuyệt diệt. Nhất định là do người khác, mà lại hôm nay chi quả, hôm qua chi nhân, mấy trăm ngàn năm đến. Chúng ta dùng vọng thiên hống đem bao nhiêu nhân tộc đưa vào chỗ chết. Nhân gia mới bắt đầu báo thù, các ngươi liền không chịu được sao? Nhân tộc kỳ thực không có tội tại thiên địa, các ngươi làm quá mức rồi. Mặc dù mấy vị tổ thần, các ngươi cho rằng bọn họ không hối hận, chỉ là chuyện đến nước này, song phương đã không chết không thôi, không có cách nào lại xuống thang. Hắn khoát tay áo một cái, ra hiệu nghĩ muốn biện giải Thất Sát Tinh Quân im miệng, lập tức vung tay lên. Ở phía trước của hắn hiển hóa ra một cái hư huyễn sông dài. Vọng Thiên Hống không có cách nào tuyệt diệt ta tộc huyết mạch. Ta tộc chính là suy nhược một trận thì lại làm sao? Ngươi xem, thế giới này tất cả lịch sử, liền như một dòng sông. Bộ tộc ta vận mệnh cũng ở trong đó. Nhất thời phập phồng gợn sóng, không thể bình thường hơn được. Có thể như quả con sông này không có. Hắn một cái giơ tay, lấy thần lực đem cái này hư huyễn sông dài rảo thành phấn vụn. Như vậy ngươi ta, còn có ta tộc, phụ thần, cái gì đều sẽ không tồn tại. Thất Sát Tinh Quân thấy thế không khỏi sắc mặt lạnh lạnh. Mi tâm nhíu chặt, ý của ngươi là, trong thiên địa này, còn có uy hiếp đến ta tộc tồn vong đại địch. Ngươi sống nhiều năm như vậy, lẽ nào liền một điểm không phát hiện sao? Vậy thì quá để ta thất vọng rồi. Bạch Đế Tử một tiếng bật cười, ngưng thần nhìn Thất Sát, đời đầu Thiên Đế vì sao bị bức ép giết, nhân tộc lại đến tột cùng vì sao mà bại, trong lòng ngươi lẽ nào sẽ không có điểm số? Thất Sát Tinh Quân không khỏi rơi vào trầm mặc, hắn cũng là trong thiên địa cường đại nhất một nhóm thần linh một trong. Há có thể không phát hiện được cái kia manh mối? Ngày xưa bất kể là đời đầu Thiên Đế chết, vẫn là nhân tộc tiêu diệt, sau lưng đều có một cái tay, mà hắn phụ thần, còn có hắn những huynh đệ kia, còn có hỗn độn các thần, đều là cái tay kia bên trong quân cờ. Bạch Đế Tử thì lại đem chính mình kiếm lấy ra, nhẹ nhàng vỗ về lưỡi kiếm, trong mắt hắn hiện ra mong mỏi mãnh liệt vẻ. Sở Hy Thanh sử dụng quy mô như vậy hùng vĩ hỗn độn cùng nhai tí bí nghi, sản sinh nguyên chất nhất định không phải chuyện nhỏ. Nói không chắc có thể một lần vượt qua đế quân, đạt đến thiên đế cùng tổ thần tầng thứ. Vị này nhân tộc đời thứ tư thánh hoàng quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Bạch Đế Tử vẫn chờ mong một ngày kia, có thể sẽ nhấc lên đều sớm đến tới. Cái này rất tốt, rất tốt. Đã như thế, thiên địa này thì có hy vọng, hắn đạo cũng có hy vọng. Cùng lúc đó, Mộc Thần Linh Uy chính cưỡi một chiếc cực lớn thuyền gỗ, phi độn ở một cái tràn ngập âm minh lực lượng tử hạ ở trong. Ở cái này to lớn thuyền gỗ chu vi, còn có 3.000 điều ngoại hình hơi nhỏ hơn một chút chiếc thuyền. Chúng nó bảo vệ quanh tại trái phải chu vi, thanh thế bàng bạc hùng vĩ. Lúc này ngay khi to lớn thuyền gỗ một gian bên trong khoang thuyền, Cửu Phượng đặt hai tay sau lưng nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài. Tử Hà Nại Lạc, Cửu Phượng nghe được Nại Lạc hai chữ, liền không khỏi nhíu chặt lông mày, phát ra từ trong lòng không thích. Minh Hoàng Thiên Nại Lạc vẫn luôn là trong lòng nàng cấm kỵ, là không thể đụng vào một cây gai. Cửu Phượng ngăn chặn tạp niệm, nếu tên là sông Nại Lạc, có hay không cùng Thiên Nại Lạc có quan hệ? Đây chính là U Đô ngươi nói cái kia mật đạo, vì sao ta trước đây chưa từng nghe nói? Đứng ở Mộc Thần Linh Uy bên cạnh U Đô chúa tể, cung cung kính kính giải thích, này sông xác thực cùng Thiên Nại Lạc có quan hệ. Ngày xưa Thiên Nại Lạc mấy lần thảo phạt Minh Hải U Đô, đều bị chúng ta đẩy lui. Sau đó nàng lại nỗ lực mở ra cái này con sông Nại Lạc, nghĩ muốn trực tiếp đào thông đến Minh Hải U Đô, chiếm cứ U Đô tầng ngoài, đồng thời đem nước Minh Hà dẫn vào nàng âm triều lãnh địa. Bất quá sau đó sức mạnh của nàng tăng nhiều, Minh vực bên trong lại xảy ra biến cố. Thiên Đại Lạc trực tiếp trưởng khống Hoàng Tuyền. Cái này sông Đại Lạc lại gặp phải Minh vực ý chí trở ngại. Thiên Đại Lạc cũng liền từ bỏ. Dù sao số cực điểm là 9. Minh vực đã có 9 cái Minh Hà. Các ngươi xem, cái này bên ngoài đều là nước đọng, là không có lưu động. Trong con sông này tất cả thủy dịch đều là trải qua mấy vạn năm, từ Minh Hải bên kia thẩm thấu đến đây. Chu Tước Tinh Quân nhíu nhíu mày. Nói cách khác, con sông này kỳ thực không thể đi về U Đô, mà lại nếu là Thiên Đại Lạc đào móc Tử Hà, có thể tin được không? Điểm ấy hai vị không cần lo lắng. Ngồi ở vị trí đầu chủ vị Mộc Thần Linh uy vung tay lên. Cái này con sông Đại Lạc ở Thiên Đại Lạc chết rồi. Vẫn luôn ở Thanh Huyền trong tay. Ta đã xác thực qua. Tuy rằng con sông này không cách nào cùng Minh Hải thông với. Nhưng mà Thanh Huyền lại ở Đại Lạc Tử Hà phần cuối nơi bố trí thần văn đại trận. Nối thẳng U Đô. Có thể lấy cho phép chúng ta dưới trướng 100 vạn đại quân qua lại 13 vạn dặm không gian. Trực tiếp đến U Đô tầng ngoài. Trong miệng hắn Thanh Huyền. Chính là U Đô chúa tể thần tên. Chu Tước Tinh Quân không khỏi nhìn bình thản ung dung U Đô chúa tể thần Thanh Huyền một chút. Trong mắt nghi sắc vẫn chưa biến mất. Đồng thời có thể dung 100 vạn đại quân qua lại 13 vạn dặm không gian trận pháp. Thanh Huyền huynh thật là bạo tay. Thần Thanh Huyền thì lại thấy buồn cười. Ta chấp trưởng U Đô bên trong tầng 2. Được xưng U Đô chúa tể đã đạt đến 72 vạn năm lâu dài. U Đô những người kia không phục ta. Thời khắc nghĩ muốn đem ta đuổi ra U Đô. Thử hỏi ta có thể nào không để lại một ít hậu chiêu. Kỳ thực ta là mượn chút thiên địa sức mạnh to lớn. Vận dụng tài lực không giống tinh quân tưởng tượng lớn như vậy. Trong đó tỉ mỉ. Tinh quân đến bên kia liền nhưng có biết. Chu Tước Tinh Quân còn nghĩ muốn hỏi lại đến tột cùng. Lại bị bên cạnh Cửu Phượng ngừng lại. Được rồi. Mộc Thần bệ hạ là cái gì loại cao minh duệ đạt? Hắn nếu cảm thấy con đường này là an toàn. Vậy thì nhất định không có vấn đề. Cửu Phượng nhẹ nhàng nhìn phương xa. Trong tay áo một đôi tay chăm chú nắm. Mà lại lấy trước mặt hình thức đến xem. Chỉ muốn đại quân của chúng ta xuất hiện ở U Đô. Như vậy trận này Minh vực cuộc chiến tất có thể giải quyết dứt khoát. Nàng muốn tự tay đoạt Tư Hoàng Tuyền Minh giới chi chủ địa vị. Đến lúc đó thiên hạ Phượng Hoàng tộc duệ còn có thể có bao nhiêu người cam nguyện phụng nàng làm chủ. Nếu như khả năng, Cửu Phượng sẽ đích thân mai táng tên nghiệp chướng này. Nói giải quyết dứt khoát hơi quá rồi. Mộc Thần Linh uy hơi lắc đầu. Trên mặt mỉm cười, phàm nhân có câu nói gọi không làm được Hoàng Tuyền tâm không chết. Nhưng mà rất nhiều người dù là tiến vào Hoàng Tuyền, cũng vẫn là không cam tâm. Minh vực các thần nhất định sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đến lúc đó còn đến Cửu Phượng điện hạ toàn lực giúp ta trấn áp. Hắn cho phép Cửu Phượng cùng Phượng tộc nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, chính là do Cửu Phượng ngày đó một câu hứa hẹn. Cửu Phượng bản thân cùng với dưới trướng Phượng tộc đại quân. Sẽ vì hắn Mộc Thần Linh uy tử chiến. Ta nếu cho phép lời hứa. Tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Cửu Phượng hừ một tiếng. Cũng hy vọng ngươi nói những kia bố trí. Còn có hư thần cùng phong thần hai vị bệ hạ viện quân. Có thể từng cái đúng chỗ. Nàng không hy vọng dưới trướng Phượng tộc đại quân xuất hiện quá lớn tử. Thương. Cũng chỉ có các thần liên quân. Kéo dài đối với Minh vực Cửu Tiền tạo áp lực, đem Minh vực binh mã kiềm chế ở bên ngoài, bọn họ mới có thể lấy cái giá thấp nhất, công chiếm U Đô. Mộc Thần Linh uy nghe vậy mỉm cười, không nhiều làm giải thích, hư thần muốn làm cái này các thần minh chủ, liền chắc chắn sẽ không thất ước, dù là chỉ là làm cái dáng vẻ, hắn cũng nhất định sẽ điều động viện quân đến đây, cho tới phong thần, hắn không dám đến. Hắn lập tức vẻ mặt hơi động, nhìn hướng về phía trước, đã đến, hắn cùng Cửu Phượng liên quân, đã đến cái này con Đại Lạc sông phần cuối, lúc này hư thần cùng Cửu Phượng lại cũng không chú ý. Chu Tước Tinh Quân chính cau mày, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, Cửu Phượng dĩ nhiên để bọn họ bộ tộc Phượng Hoàng tinh nhuệ, tùy tiện tiến vào U Đô như vậy hiểm địa, làm vì Mộc Thần Linh Uy trong lửa lấy hạt dẻ. Quả thực là điên rồi. Tư Hoàng Tuyền đều biết muốn chăm nom thuộc hạ, phòng ngừa tộc nhân tử thương. Nàng tuy rằng đang trợ giúp phòng thủ Minh vực Cửu Tuyền, nhưng vẫn đều là xuất công không xuất lực, giả bộ giả vờ giả vịt. Nàng vừa nhìn về phía U Đô Chúa Tể Thần Thanh Huyền. Chu Tước Tinh Quân nghĩ ngợi nói người này lại ở mưu đồ gì? Thần Thanh Huyền chẳng lẽ không biết, Mộc Thần Linh Uy chính đang tại mưu đồ tử vong quyền bính. Mộc Thần Linh Uy chẳng lẽ còn sẽ để hắn tiếp tục chấp trưởng U Đô? Thất Sát Tinh Quân kiếm phủ xuyên thấu hư không? Vẻn vẹn dùng mấy cái hơi thở, liền rơi vào đến Câu Trần Tinh Quân tay. Vậy mà lúc này Câu Trần, kỳ thực đã phát hiện dị dạng. Sở Hy Thanh, Thần Thiểu Miêu, Thần Chân Như, ở phát hiện cơ thể trong thi độc trong nháy mắt, Câu Trần liền biết rồi nguyên do. Sở Hy Thanh tính toán hắn, cái kia đời đầu Thiên Đế Thần Chân Như cũng giảm một cước. Câu Trần muốn rách cả mí mắt, hận không thể sinh phệ ba người này huyết nhục. Ngay khi hắn toàn lực trấn áp trong người độc tố, phòng ngừa tự thân thi biến thời khắc, một cái hư không lực lượng ngưng tụ bàn tay lớn bỗng nhiên phá tan tầng tầng không gian, bắt được trước mặt hắn. Câu Trần Tinh Quân không có phản kháng, tùy ý cái này hư không bàn tay lớn đem hắn tóm lấy. Sau đó xuyên qua tầng tầng không gian bích trướng, mãi đến tận Thái Hư Thần Cung. Hắn phụ thần Sa Nguyên Chính ngồi cao tại điện bên trong nơi sâu xa, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn hắn. Thì đọc, Sa Nguyên chỉ một chút, liền xác định Câu Trần lây đã tới hầu như không cách nào nghịch chuyển trình độ. Bất quá hắn vẫn là đem Câu Trần nhấc lên thu tới trước người. Nắm lấy Câu Trần tay, ngưng thần cảm ứng, kỳ thực khoảng thời gian này, Câu Trần nếu như trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, Sa Nguyên trước tiên liền có thể phát hiện cảm ứng. Nhưng mà làm vì áp chế nhân tộc, Câu Trần vẫn luôn ở phàm giới, không có về qua Thái Hư Thần Cung. Chốc lát sau khi, Sa Nguyên ánh mắt cực kỳ đau xót nhắm mắt lại, đã không cách nào nghịch chuyển. Nếu như ngươi không nghĩ thì biến, chỉ có thể học Huyền Hoàng Thủy Đế binh giải đi. Mang đầy hy vọng, Câu Trần nhất thời trên mặt huyết sắc thốn tận, mắt hiện ra cay đắng vẻ tuyệt vọng. Cách đó không xa, sắc mặt nghiêm nghị Tử Vi Tinh Quân cũng là thần khu run lên. Phụ thần, làm sao đến mức này? Câu Trần Tinh Quân vô luận lực lượng cùng thần khu đều vô hạn tiếp cận tổ thần. Tiếp trưởng Câu Trần Tinh Vị sau khi công nhận lực đã ngự trị ở ti thần bên trên. Bực này thần lực cũng không cách nào đối kháng thi độc sao? Lại như mất đi Câu Trần, bọn họ cha con nên làm sao áp chế tinh không các thần? Nên làm sao trợ giúp phụ thân thành tựu tạo hóa? Vọng Thiên Hống thi độc đã cùng thiên phú của hắn huyết mạch hoàn toàn hòa làm một thể, thậm chí đã nhiễm hóa bộ phận nguyên thần. Ta có thể giúp hắn hút ra thi độc, nhưng cũng tương đương tổn hại hắn tất cả căn cơ, còn không bằng binh giải. Mà lại quá trình này ta sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng. Vào giờ phút này, ta khả năng đánh không ra bao nhiêu dư lực. Sa Nguyên mặt không hề cảm xúc giải thích. Cái kia lạnh lẽo hai mắt nơi sâu xa, chất chứa có thể lấy hỏa táng tất cả vô cùng lửa giận. Hắn lập tức trông thấy, cái kia vốn nên phụ trách thống suất đại quân đi tới Minh vực tiếp viện Cự Môn Tinh Quân đang từ cửa điện ở ngoài vội vã đi vào. Vị này sắc mặt giờ khắc này càng cũng là trắng bệch cực kỳ, ngưng lạnh như băng. Sa Nguyên đã linh cảm đến, Cự Môn Tinh Quân nhất định là mang theo tin dữ đến. Quả nhiên sau một khắc, Cự Môn Tinh Quân ngay khi Sa Nguyên trước mặt nửa quỳ đi xuống. Bệ hạ, ta dưới trướng thần quân phát sinh thi tai, trước mắt trong quân đã có 1/10 tộc nhân ở thời gian cực ngắn hoàn thành thi biến, cục diện đã không cách nào khống chế. Sa Nguyên tâm tình nhất thời càng không có cách nào tự kiềm chế, làm cho dưới thân hoàng kim thần tọa nổ thành bột mịn. Hết chương.